Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, sư tôn ta có thể ôm ngươi một cái mà. Cầu phiếu phiếu, Đỗ Huyền đối với đại trưởng lão Đông Hạo Tôn cùng với Hạng Vũ dặn vài tiếng. Tạm thời không cần khiến người khác biết được hắn thu đồ đệ sự tình. Trường Hồng Tôn thu đồ đệ. Trong lúc nhất thời tất nhiên sẽ khiến cho Càn Linh Kiếm Tông từ trên xuống dưới thảo luận. Những này lan truyền nhanh chóng, tin tức ngầm lập tức liền truyền đi. Đến thời điểm càng truyền càng xa, không biết sẽ biến thành dạng gì. Dù sao Tố Tầm vốn là đặc thù, vào sơn môn thời điểm còn huyên náo nhốn nháo. Biết điều, vẫn là trước tiên vắng lặng một quãng thời gian đi. Đồng thời cũng cho Đỗ Huyền một chút thời gian cùng đồ đệ cố gắng ở chung một hồi. Sờ tên đồ đệ này tính cách, dù sao cũng là lần thứ nhất bắt đầu dạy đồ đệ mà. Không có kinh nghiệm rồi. Ngăn ngắn mấy ngày, hai cái đệ tử liền đến. Bên trong một cái hướng dẫn điểm còn trực tiếp đạt tiêu chuẩn. Này CMN, chủ và thợ thành thánh ngày đó. Sắp tới, có thể chờ a. Có điều mừng rỡ sau khi Đỗ Huyền lại có chút giờ khóc giờ cười. Hệ thống đại gia chỉ định phân phát hắn hai người đồ đệ này trải qua tao ngộ đều quá đặc thù. Hiện tại vãn đường người mang ma kiếm, cô sát thiên huyễn. Tố Tầm bên trong cụ quỷ hoàng chi tức. Hầu như chính là ước bằng một cái tương lai ma tôn cùng quỷ hoàng. Chỉ có điều tốt nhất tình huống là hai người đạo tâm trong suốt. Một lòng hướng về chính đạo. Hệ thống đại gia khẩu vị làm thật là làm cho Đỗ Huyền nhìn không thấu a. Hắn một cái chính đạo bề ngoài, hai đệ tử lại là tiềm trên thế gian mối họa to lớn mang theo người. Đây là chuyên môn phóng tới Đỗ Huyền trong tay để hắn trấn áp bảo vệ. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là trong cõi u minh sắp xếp? Số mệnh cùng duyên phận. Hệ thống đại gia trong bóng tối bố cục vô hình chung thúc đẩy tất cả những thứ này. Quá cam. Đỗ Huyền chợt bắt đầu có chút chờ mong hệ thống đại gia cái kế tiếp phân phát đệ tử. Không biết lại gặp cho hắn một cái thế nào kinh hỉ. Có sao nói vậy, hệ thống đại gia thẩm mỹ là không có vấn đề. Cùng Đỗ Huyền hoàn toàn ở trên một sợi dây. Hệ thống đại gia ra sức. Online tồn cái kế tiếp đồ đệ. Đại trưởng lão rõ ràng Đỗ Huyền ý tứ. Cùng Đông Hạo Tôn Hạng Vũ đi ra ngoài trước thanh tản đi, bên ngoài còn ở vây xem một các trưởng lão. Đem cái này cô bé giao cho Đỗ Huyền, hắn là lại yên tâm. Có điều Đỗ Huyền làm việc hắn yên tâm. Khà khà, Đỗ Huyền cũng là chỉ chốc lát sau mới mang theo Tố Tầm rời đi Tuyết Lăng Phong cấm đường. Hai người cũng không có lập tức trở về Độc Tú Phong. Đỗ Huyền ẩn nấp thân hình, mang theo nàng ở Càn Linh Kiếm Tông chung quanh chuyển động. Từ nay về sau Tố Tầm chính là Càn Linh Kiếm Tông môn nhân. Đối với chính mình tông môn hay là muốn có hiểu biết. Đỗ Huyền một bên dẫn nàng tham quan Càn Linh Kiếm Tông đặc biệt phong cảnh. Một bên cho nàng giảng giải tông môn qua lại lịch sử cùng với mỗi cái ngọn núi chính chủ điện. Chức năng, hắn hiện tại là Đỗ Càn Linh Kiếm Tông hướng dẫn du lịch tông môn lịch sử bình luận viên Huyền. Tố Tầm nghe được rất là chăm chú. Một khuôn mặt tươi cười, tất cả đều là ý cười. Đây là nàng chờ mong cũng theo đó nỗ lực bao nhiêu năm ngóng trông a. Vốn là có thể nhìn thấy Đỗ Huyền cũng đã là lớn lao may mắn. Không nghĩ đến Đỗ còn bị Đỗ Huyền cho thu hoạch đồ đệ. Tiểu cô nương trong lòng hưng phấn vui thích kích động không thôi. Vẫn là hết sức ngổn ngang lại khiếp sợ. Chỉ có điều nàng khá là muộn. Rất nhiều thứ đều sẽ không dễ dàng chính là biểu hiện ở trên mặt. Trên thực tế trong nội tâm đã sớm nhảy nhót lật trời. Không biết sư tôn biết rồi nàng chân thực tính cách thì như thế nào, nàng nhưng là điểm không giấu giấu giếm giếm người a. Huống hồ nàng thật sự không nghĩ đến mình còn có ngày. Hôm nay, nàng thật sự thật thích Trường Hồng Tôn a. Một lúc lâu. Khổng lồ Càn Linh Kiếm Tông bị hai người hầu như đều tham quan mấy lần. Đỗ Huyền mang theo Tố Tầm cũng là trở lại Độc Tú Phong. Như vậy một chuyến đi xuống. Sắc trời đã gần đến giữa hoàng hôn. Chân trời mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh nắng chiều hỏa hồng. những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu vào Đỗ Huyền bóng lưng bên trên. Tố Tầm nhìn Đỗ Huyền bóng lưng, đã gần như mê. Đỗ Huyền hướng phía trước đi tới đến trong đình viện. Có chút quẫn bách, ạch đồ đệ, chúng ta ở Độc Tú Phong tuy rằng phong cảnh tốt đẹp, linh khí đầy đủ, nhưng là vi sư đây, cũng không có cố gắng quản lý, thoáng có chút đơn sơ. Ta nghĩ biện pháp làm một đống đẹp đẽ một điểm lầu các lên. Trước đây Đỗ Huyền một người ở thời điểm cũng không phải cảm thấy thôi. Hiện tại đến xem, thật hắn sao keo kiệt, cũng không thể để bảo bối đồ đệ trụ sơn động đi. Lại có vãn đường, gian phòng cũng không đủ. Tố Tầm ở phía sau ngơ ngác mà gật gù. Lập tức nàng đột nhiên hỏi. Sư tôn, người chỉ có ta một cái đệ tử sao? Đỗ Huyền xoay người lại nhìn Tố Tầm. Không phải, ngươi còn có người sư tỷ, nàng bởi vì một ít chuyện còn đang ngủ say ở trong. Khả năng còn muốn quá mấy năm mới tỉnh được đến. Đỗ Huyền mở ra nhà ở cấm chế, mang theo Tố Tầm đi vào bên trong. Bạch Ngọc Nguyễn giai giường nhược vãn đường yên tĩnh có an lành. Giống nhau Đỗ Huyền lúc rời đi, điềm đạm địa ngủ, Tố Tầm thấy nhược vãn đường, không nhịn được thở dài nói. Sư tỷ thật là đẹp, coi như người trời a. Ây, Đỗ Huyền cười cợt, lại cho hệ thống đại gia điểm cái tán. Tán tán tán, nhìn thấy sư tỷ sau khi, Tố Tầm rất hiểu lý cho nhược vãn đường chào một cái. Đỗ Huyền ở một bên cũng là liên tục tán thưởng. Sau đó hai người chính là đi đến trong đình viện. Đỗ Huyền vạn vạn không nghĩ đến. Bắt đầu từ nơi này, tên đồ đệ này họa phong liền thay đổi. Tố Tầm nhìn Đỗ Huyền, nàng thấp giọng như khẩn cầu giống như nói rằng, sư tôn, ta có thể ôm ngươi một cái mà. Tố Tầm lôi kéo Đỗ Huyền góc áo nhẹ nhàng lắc lắc. Một bức tiểu nữ sinh dáng dấp, cái kia hai con mắt to chớp chớp lông mi thật dài. Phảng phất đang nói tiểu đồ đệ có thể có cái gì ý đồ xấu đây. Đỗ Huyền nhìn nàng này tấm tội nghiệp dáng dấp cũng là đột ngột thấy rất là đáng yêu. Hắn giơ tay biến đổi, ánh sáng lóe lên, lập tức chính là thay đổi một thân thường phục. Hắn hơi mở ra hai tay, lộ ra bản thân rộng rãi lồng ngực. Tố Tầm cái kia đoạn ở Vĩnh Dạ chi thổ trải qua Đỗ Huyền là xem qua. Hắn cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể lý giải. Đỗ Huyền và nơi tốt lành nói rằng, đến đây đi, hì hì. Tố Tầm cười hì hì một đầu đâm vào Đỗ Huyền trong lồng ngực. Gò má kề sát Đỗ Huyền trái tim. Không có cách nào, Đỗ Huyền quá cao. Tố Tầm vẫn có chút ải. Ải quy ải. Không hơn người ta ngoan ngoãn đáng yêu. Đồng thời còn phát dục rất tốt. Đỗ Huyền cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Tố Tầm phần lưng. Này rộng rãi đại tay sờ soạng tới. Tố Tầm kích động đến không nhịn được nhẹ nhàng vặn vẹo. Tại chỗ đạp lên tiểu nát bộ. Ạch đồ đệ ngươi không muốn nữ a. Người quá to lớn a, Đỗ Huyền này thân thường phục đặc biệt bạc. Như vậy một ma sát, không thẹn là uống thuốc thảo lớn lên. Đỗ Huyền thậm chí đang suy nghĩ nhị đồ đệ này thỏ ngọc lớn cùng Lâm Lang tiên thủ Lạc Y Ninh so với. Đều không chút nào thua nàng. Đỗ Huyền nội tâm, hức hức hức, Nhạc Thiếu Nhi đại pháp. Nhạc Thiếu Nhi, ta có thể bắt được mặt trăng. Ta đem dùng vô số mộng đẩy lên vô số mái trèo. Năm xưa Vĩnh Dạ chi thổ như vậy hư huyễn bóng người. Tố Tầm từng vô số lần muốn bị chi ôm vào trong ngực. Ngày hôm nay rốt cục được tại nguyện. Vừa nghĩ tới nơi này hốc mắt của nàng lại không nhịn được hơi có chút ửng hồng. Đỗ Huyền thấy thế cũng là thông cảm nàng cảm xúc. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Tố Tầm thấp giọng nói rằng. Sư tôn trong lồng ngực thật thoải mái a, tinh tế cánh tay ngọc càng ôm càng cấm. Đỗ Huyền cười nói, sau đó đi theo sư tôn bên người, không cần lại lo lắng, có thể cùng sư tôn nói một chút người đi đến đại giới sau khi tao ngộ à? Tố Tầm đi đến đại giới, sau khi ký ức Đỗ Huyền không có nhìn kỹ, nàng cũng biểu hiện khá là mơ hồ, vì tiến một bước kéo vào cùng đồ đệ trong lúc đó khoảng cách. Đỗ Huyền cũng là muốn thật dễ nghe đồ đệ mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm. Tố Tầm gật gù, sư tôn, ta, có thể hỏi ngài một vấn đề mà, cứ nói đừng ngại, Tố Tầm ngẩng đầu nhìn Đỗ Huyền, lộ ra một nụ cười sán lạn. Ta biết rất nhiều trong tông môn đều có quy tắc. Chúng ta Càn Linh Kiếm Tông có đồ đệ cùng sư tôn kết thành đạo lữ sao? T. Đỗ Huyền hít vào một hơi. Hắn đột nhiên sau này một ngửa đầu. Song cằm đều muốn lõm đi ra. Này này này, đồ đệ này trong đầu đang suy nghĩ gì? Chủ và thợ coi nàng là đồ đệ. Nàng lại muốn làm ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.